Xuyên qua nông phụ làm trù nương. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sắp tới giờ cơm trưa, Lý Hà Hoa bắt đầu hành động. Trước tiên là tiến hành xào rau. Hôm nay tổng cộng có 8 món chính, 8 món điểm tâm, làm đủ 16 món ăn. Như thế này ở nông thôn mà nói là bữa tiệc lớn. Lý Hà Hoa đồng thời khai hỏa hai lò, một lò nấu món chính, một lò làm điểm tâm. Vội nhưng thành thạo đâu vào đấy. Những người giúp việc bếp núc ở một bên nhìn thấy bội phục không thôi. Này nếu là người thường, một người làm nhiều đồ ăn như vậy căn bản lo liệu không hết việc. Càng đừng nói đến một người đồng thời nấu hai nồi. Tốc độ lên đồ ăn nhanh chưa từng thấy. Hơn nữa mùi thơm này nha. Cả đời các nàng cũng chưa từng ngửi qua đồ ăn thơm như vậy. Một đám phụ bếp đồng thời chịu đựng thống khổ nuốt nước miếng. Sao lại lợi hại như vậy chứ? May mắn mỗi loại đồ ăn Lý Hà Hoa đều để lại một chút. Chờ yến hội kết thúc thì để người hỗ trợ ở phòng bếp ăn. Không thể trông cậy trên bàn trước có thể dư lại cái gì. Phía trước còn ăn khí thế ngất trời. Nương Tào tứ muội liền hấp tấp chạy vào. Thấy Lý Hà Hoa liền khen không dứt miệng. Ây da, đồ ăn này của ngươi thật đúng là nấu thật ngon. Không chỉ đẹp, hương vị quả thật ngon đến đầu lưỡi đều có thể nuốt mất. Ngươi không biết đâu, người phía trước đều khen yến hội hôm nay. Một đám như là tranh giành với nhau. Trên mặt nương Tào tứ muội tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Cho nên liền bớt chút thời gian chạy vào đây nói lời cảm tạ với Lý Hà Hoa. Tự mình nấu ăn có thể được gia chủ tán thưởng như thế. Lý Hà Hoa đương nhiên rất cao hứng. Nhưng mà cũng phải khiêm tốn một chút. Đại nương khách khí quá. Nếu đã thu tiền của nhà người nhất định phải làm tốt nhất. Đảm bảo mọi người lần này sẽ nở mày nở mặt. Nghe xong lời này, nương Tào tứ muội càng cao hứng. Một lời khen tốt, cuối cùng lại vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài bận việc. Lý Hà Hoa bận gần một canh giờ đem đồ ăn nấu xong. Chờ đến món cuối cùng được mang đi nàng mới thở một hơi dài. Nhìn thấy những người phụ bếp cũng mệt đến chịu không nổi. Lý Hà Hoa vội mang đồ ăn còn lưu lại ra. Tới, mọi người đều đói bụng rồi đi. Rốt cuộc cũng xong rồi. Mọi người đều tới ăn cơm thôi. Lời này làm tinh thần mệt nhọc của mọi người đều tỉnh táo. Ở trong bếp phụ lâu như vậy, đã sớm thèm chịu không nổi. Trong lòng đều thầm chờ đến lúc ăn cơm. Hiện tại rốt cuộc có thể như ý nguyện. Tào tứ muội cùng hai tẩu tử đều nhanh chóng cầm đũa lại. Gấp không chờ nổi mà duỗi đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Miếng thứ nhất còn chưa nuốt xuống, Tào tứ muội liền giơ ngón cái lên. Đại muội tử, ta tìm ngươi thật sự quá đúng. Tay nghề của ngươi quá tuyệt. Đây là đồ ăn ngon nhất mà ta đã ăn qua. Ăn ngon thật, đại tẩu Tào tứ muội cũng nói theo. Một bên khen một bên ăn. Chỉ sợ mình chậm tay thì sẽ hết mất. Nhị tẩu Tào tứ muội trong lúc ăn bớt chút thời gian nói. Về sau nếu tiểu tử nhà ta thành thân ta cũng sẽ tìm ngươi. Đại muội tử ngươi không thể thoái thác nha. Lý Hà Hoa cười, thân thể tuy mệt nhưng trong lòng vẫn rất là cao hứng. Tay nghề của Lý Hà Hoa khiến người Tào gia nở mày nở mặt. Cả nhà cảm tạ nàng và đối với nàng càng thêm khách khí. Sáng hôm sau Lý Hà Hoa cùng cả nhà Tào gia thức dậy sớm hơn bởi vì hôm nay tổng cộng phải làm 14 bàn tiệc. Số lượng gấp 2 lần hôm qua, cho nên phải chuẩn bị sớm hơn. Sáng sớm lục tục tới không ít khách, so với ngày hôm qua càng náo nhiệt hơn. Phía trước vẫn luôn nhốn nháo, náo nhiệt. Đối với việc người cổ đại thành thân như thế nào Lý Hà Hoa quả thật không biết. Trong lòng rất muốn đi ra ngoài xem một chút, nhưng mà hôm nay nàng là bếp chính trong phòng bếp. Không thể đi ra ngoài cho nên chỉ có thể tiếc nuối mà nghĩ sẽ chờ lần sau có cơ hội tự mình đi xem một lần. Cách chương.